Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chạy trốn Sunet. Kurenai, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ chạy mất. Sunet coi là Iuhi Kurenai sợ hãi bị thất dạ phát hiện. Không dám chạy trốn chạy, không khỏi nói, không Sunet đại nhân, ta khuyên ngươi không muốn chạy trốn. Kỳ thật nếu như hầu hạ tốt thất dạ đại nhân, chúng ta cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Iuhi Kurenai nhìn thấy Sunet còn có ý niệm trốn chạy, không khỏi khuyên bảo, yên tâm đi, Kurenai, chờ đến đêm khuya, hắn buông lỏng cảnh giác, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Hiển nhiên Sunet vẫn là không có từ bỏ chạy trốn dự định. Trong lòng tại kế hoạch làm sao chạy trốn, ai nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Iuhi Kurenai biết lại khuyên cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc đêm khuya, thất dạ bọn hắn đi tới một cái vũ quốc phụ cận một cái sơn động bên trong nghỉ ngơi. Quốc gia này, thời tiết thật là khiến người chán ghét. Thất dạ cảm giác được toàn thân mình ướt nhẹp không khỏi. Nói vũ quốc tên như ý nghĩa liền là hơn một cái mưa quốc gia. Một tuần 7 ngày không sai biệt lắm có 6 ngày đều là tại nước mưa bên trong vượt qua. Uy, hai cái tiểu thị nữ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thất dạ nhìn lấy Iuhi Kurenai cùng cảm thụ nói, thất dạ đại nhân, xin chờ một chút. Nghe được thất dạ lời nói, Iuhi Kurenai không có bất kỳ cái gì lời oán giận, lập tức bắt đầu cho chuẩn bị đồ ăn. Mà Sunet nghe được thất dạ lời nói, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, ai thật sự là một tiểu nha đầu, xem ra còn cần dạy dỗ. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, hỗn đàn, người muốn chết. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet trực tiếp phẫn nộ, nắm lên nắm đấm liền muốn hướng về thất dạ công tới. Nhỏ Sunet, người cần phải biết, người nhưng không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ, thất dạ không khỏi nói, người hừ. Nghe thất dạ lời nói, Sunet cũng bất đắc dĩ buông lỏng ra nắm đấm. Sunet cũng biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, chính mình căn bản không phải thất dạ đối thủ. Bất quá thất dạ trong lòng lại tại kế hoạch đêm nay chạy trốn sự tình. Lúc đêm khuya, Sunet đột nhiên mở mắt ra, lặng lẽ đứng lên, từ chính mình ninja trong túi lấy da trắng xóa hoàn toàn bột phấn làm một tên cường đại chữa bệnh. Ninja, Sunet ngoại trừ cứu người bên ngoài, cũng sẽ giết người. Mà bây giờ Sunet lấy ra liền là một số có thể khiến người toàn thân tê dại độc dược. Đã Sunet muốn chạy trốn, như vậy thì phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, cương tay cầm thuốc tê đi vào thất dạ cách đó không xa hướng về thất dạ thổi. Những này màu trắng bột phấn hướng về thất dạ lướt tới, thuận thất dạ hô hấp, toàn bộ bị thất dạ hút tới trong thân thể. Hô, nhìn thấy thất dạ hút vào độc dược của mình, Sunet rốt cục thở dài một hơi, tiếp lấy lay tỉnh Iuhi Kurenai không khỏi nói, Kurenai, mau tỉnh lại, đến chúng ta hẳn là chạy khỏi nơi này thời điểm. Chạy khỏi nơi này không Sunet đại nhân, người không muốn chạy trốn, người là trốn không thoát thất dạ trong tay đại nhân. Iuhi Kurenai không khỏi nói, Kurenai, không cần lo lắng, hắn đã chúng ta độc, toàn thân tê liệt, hắn không sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta nhanh lên chạy a, Sunet tự tin nói, chúng độc. Không Sunet đại nhân, người căn bản không hiểu rõ thất dạ đại nhân lực lượng, người là chạy không thoát. Iuhi Kurenai tiếp lấy lắc đầu nói, mặc dù Iuhi Kurenai cùng thất dạ thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là đối với thất dạ thực lực Iuhi Kurenai vẫn là vô cùng hiểu rõ. Vậy căn bản không phải lực lượng của thần, bọn hắn không cách nào từ thần trong tay chạy mất. Ngươi tốt a, đã ngươi sợ hãi, ngươi ở chỗ này chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ về Konohagakure, mang ngươi người cứu ngươi. Nhìn thấy Iuhi Kurenai chết sống không đi, Sunet cũng không có cưỡng cầu. Tại Sunet xem ra Iuhi Kurenai sở dĩ không rời đi bắt đầu bởi vì sợ thất dạ, nhưng là Sunet cũng không sợ. Dặn dò Iuhi Kurenai vài câu về sau, Sunet trong nháy mắt đi ra khỏi sơn động, nhận rõ một cái phương hướng, hướng về trong rừng rậm nhanh chóng chạy tới. Sunet tốc độ rất nhanh, mấy phút, liền chạy ra khỏi mấy ngàn mét, nhìn một chút sau lưng, phát hiện không có người đuổi theo. Sunet cũng rốt cục yên tâm xuống tới, ngươi cái này hỗn đàn. Chờ đó cho ta, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương. Chờ ta đi rời cứu binh đến, nhất định phải đem ngươi bắt lại. Hung hăng tra tấn dừng lại, cương trong lòng bàn tay không khỏi nghĩ đến. Tiếp tục bắt đầu chạy, nhưng vào lúc này, Sunet vừa mới phóng ra một bước trong nháy mắt. Sunet trước mắt hoàn cảnh hoa một cái, thân thể đột nhiên mất trọng lượng, hướng về mặt đất hung hăng đánh tới. Ai ai nha, Sunet kêu hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Sunet đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện lần nữa tại cửa sơn động, mà Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai liền trong sơn động. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bốn phía biến hóa, Sunet cũng trong nháy mắt cứ thế ở chỗ này. Chính mình nhớ rõ ràng đã nhanh muốn chạy ra thâm lâm, làm sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này, đây là Genjutsu. Nghĩ tới đây, Sunet lập tức bắt đầu cảm giác một chút toàn thân mình chakra. Phát hiện cũng không có dị dạng, hẳn không có bên trong Genjutsu. Trong lòng kinh nghi ngờ không thôi, Sunet lần nữa quyết định một cái phương hướng về sau. Quay người lần nữa một trận chạy, một mực chạy hết tốc lực mười mấy phút. Tại lần nữa xác định chính mình an toàn thời điểm, Sunet lần nữa một cước đạp không, thân thể hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Chính mình xuất hiện lần nữa tại cái sơn động này miệng. Cái này, gặp quỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rõ ràng không có chúng Genjutsu, cương trong lòng bàn tay cũng kinh dị lên. Liền xem như thực lực của nàng tương đối cường đại, thấy qua việc đời tương đối nhiều, hiện tại trong lòng cũng là cảm giác được một trận phát lạnh. Loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị, đáng giận, ta cũng không tin, ta nhất định phải rời đi nơi này. Sunet lần nữa nhận rõ một cái phương hướng, phi nước đại lên, nhưng là cũng không lâu lắm, Sunet lần nữa một trận mất trọng lượng, xuất hiện ở núi cửa động. Hỗn đàn, nếu là Genjutsu liền nhất định có phương pháp phá giải. Tỉnh táo, chỉ cần có thể phá giải Genjutsu, liền nhất định có thể rời đi nơi này. Sunet y nguyên hào không buông bỏ, bắt đầu tìm kiếm thoát đi nơi này biện pháp. Nhưng là bất kể Sunet dùng phương pháp gì, chỉ muốn rời khỏi cái này cửa hang khoảng cách nhất định, Sunet liền sẽ phát hiện chính mình xuất hiện lần nữa tại núi cửa động trong sơn động. Yuhi Kurenai vẫn luôn đang quan sát Sunet. Tại Yuhi Kurenai trong mắt, Sunet một mực đang vây quanh cái sơn động này vòng quanh, căn bản là mỗi quấn một vòng, Sunet liền chính mình quẳng ngã xuống trên mặt đất một lần. Tiếp lấy Sunet mắng to một trận, lần nữa vòng quanh, đây chính là Thất Dạ đại nhân lực lượng, cũng lúc trước đối ta sử dụng lực lượng. Yuhi Kurenai trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Yuhi Kurenai không khỏi nghĩ đến chính mình đã từng cũng là chạy như vậy. Một đêm thời gian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.